đây là chiến giáp gì mà lại chắc chắn như thế? Hàng Lập cảm thấy giật mình. Muốn chết! Chỉ trong một lát công phu, nhân ảnh trong huyết vụ hoàn toàn khôi phục lại. Mới vừa rồi, một kiếm của Hàng Lập cũng khiến cho nó kinh sợ không thôi. Hắn xoay người lại, há miệng phun ra một đạo huyết sắc quang trụ. Nhưng Hàng Lập không có ý đón đỡ kích này. Hai cánh rung lên, biến mất trong thanh điện bạch quang. Sau một khắc, chỗ ban đầu Hàng Lập đứng xuất hiện một tiếng lôi minh. Hắn lần nữa xuất hiện tại đó. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như thường, phản phất như chưa bao giờ rời khỏi đó. Lúc này phía đối diện quát khẽ một tiếng, huyết vụ quay cuồng một trận rồi dần tán đi, hiện ra chân diện mục của nhân ảnh. Đúng là một yêu vật đầu dao toàn thân màu đỏ, huyết dao. Đồng tử Hàng Lập co rụt lại. Nhìn thấy thân thể yêu vật đầu dao quen thuộc, Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng trầm xuống. Cái loại yêu vật này hắn không phải là mới lần đầu tiên nhìn thấy. Năm đó tại loạn tinh hải ở nhân giới để giết một gã huyết dao hóa hình, cũng giống như yêu vật trước mắt. Bất quá huyết dao đối diện hiển nhiên không phải là yêu thú cấp 8, mà là tồn tại đáng sợ luyện hư hậu kỳ. Mới vừa rồi giao thủ, hắn đã biết thần thông yêu vật này cực kỳ đáng sợ. Cũng không phải là yêu vật luyện hư kỳ bình thường. Tâm niệm của Hàng Lập lưu chuyển cực nhanh, âm thầm tự đánh giá nên đối phó với đại địch trước mắt như thế nào. Một gã linh tương kỳ mà có thể đả thương được ta, đích xác rất cổ quái, trách không được chủ nhân lại dặn dò cẩn thận. Huyết dao nhìn Hàng Lập lạnh lùng nói. Chủ nhân. Hàng Lập nghe thấy thế thì rùng mình. Huyết dao trước mắt đã là luyện hư hậu kỳ, chẳng lẽ chủ nhân của nó là cự yêu hợp thể kỳ? Mà cái loại tồn tại này trong địa uyên sao lại theo dõi mình? Hắn chỉ mới lần đầu tiên đến đây. Trong lòng Hàng Lập nghi hoặc, sắc mặt âm trầm. Nếu tiếp theo ngươi có thể tiếp đỡ được một kích này thì bổn đại nhân lập tức rời đi, tha cho ngươi một con đường sống. Trong mắt huyết dao hiện lên một tia quỷ dị, đột nhiên tựa cười mà không cười nói. Tiếp theo yêu vật này mặc kệ Hàng Lập đang ngạc nhiên, hai tay bắt quyết, huyết quang trên người chợt lóe. Một tảng lớn huyết quang xoay tròn, huyết vụ gần đó nguyên bổn đã tán đi lại lần nữa hiện ra. Sau khi quay tròn một trận thì bao phủ thân hình huyết dao vào giữa. Từ trong huyết vụ truyền ra tiếng chú ngữ cổ quái, trên trời cao nhất thời hiện ra một đám huyết vân lớn. Trong huyết vân truyền ra từng tiếng sát đánh, từng tia chớp hiện ra. Đây là thần thông gì? Hàng Lập ngẩn ra, mặc dù tia chớp trong huyết vân chưa hạ xuống, nhưng hắn đã cảm thấy không ổn, không hề suy nghĩ thêm. Hắn điểm lên đầu, một mảnh hôi quang hà bay ra, hình thành một tầng hôi mạc bảo vệ trên đỉnh đầu. Tiếp theo thanh quang chợt lóe trên thiên linh cái, một tiểu đỉnh màu xanh hiện ra, từ đó phun ra vô số thanh tia. Một thanh sắc cự võng xuất hiện bên dưới hôi mạc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thân hình của Hàng Lập xoay tròn, 72 phi kiếm bắn ra, huyển hóa thành từng đạo kiếm ảnh không ngừng xoay quanh bốn phía thân thể. Kim ngân sắc lôi bào trên người cũng bay ra, biến thành một phiến kim ngân phù văn, phiêu phù bất định. Mặt khác, hắc khí quay cuồng, một kiện hắc sắc sát giáp cũng hiện ra trên người Hàng Lập. Trong nháy mắt hắn đã bày ra 5 tầng phòng hộ, mưa gió cũng không lọt. Mà Hàng Lập lại nhấc tay, một tay chợt lóe hắc ảnh, một hư ảnh tiểu sơn thoáng hiện. Mặt khác năm ngón tay kia phất một cái, năm cái bạch cốt khô lâu khi ẩn khi hiện, ngũ sắc quang diễm lưu chuyển bất định. Xa xa huyết dao thấy cảnh này thì trong lòng cả kinh, không hề có nửa điểm chần chờ, vội vàng vận chuyển tinh huyết toàn thân, giơ tay điểm một cái vào huyết vân trên không trung. Trong huyết vân chợt lóe ra huyết quang, chín đạo huyết điện hung hăng đánh xuống, sau khi chợt lóe lên thì chia làm ba lượt trước sau đánh xuống khoảng không trên đỉnh đầu Hàng Lập. Lượt huyết điện thứ nhất đến trước, hung hăng đánh lên hồi sắc quang mạc. Ngay cả nguyên tự thần quang thần diệu vạn phần, nhưng khi tiếp xúc với hai đạo huyết sắc thiểm điện thì cũng biến mất tại hư không. Sau một khắc, đạo thứ hai đã đánh xuống, chỉ thấy vang lên tiếng oanh long long. Thanh sắc ti võng dễ dàng bị phá rách, huyết điện đánh lên trên kiếm ảnh. Một màn quỷ dị xuất hiện, 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm biến thành phòng hộ, phản phất như hư ảo, không có chút tác dụng. Huyết điện trực tiếp xuyên thủng lọt qua, trực tiếp đánh lên kim ngân phù văn trên lôi bào. Một tiếng lôi minh kinh thiên động địa truyền ra, phù văn bao vây lấy hôi quang, đè ép huyết sắc thiểm điện. Ba đạo thiểm điện phản phất như ba con huyết xà, liều mạng hướng phía dưới chui đi. Nhưng kim ngân sắc lôi quang cũng không yếu thế, bộc phát ra tiếng oanh minh kinh người. Hiển nhiên uy lực của huyết điện lớn hơn một chút. Tam sắc lôi quang sau khi cuồng thiểm vài cái thì kim ngân lôi quang vỡ vụn. Ba đạo huyết điện lần nữa đánh xuống sát giáp trên người Hàng Lập. Hai âm thanh trầm muộn phát ra,